Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, kinh sợ mỗi cái thôn luân hồi chi nhãn. Tóc đỏ Nam Hải run làm cho đau lòng người. Tái nhợt màu da lúc này càng trở nên trắng bệch. Bị trường tóc mái che lại hai mắt. Thanh lệ không ngừng lăn xuống. Dù ai cũng không cách nào nghĩ đến. Nam Hải này bi thương biến thành kỳ vọng hòa bình nguyện cảnh lực lượng ai cũng sẽ không nghĩ tới. Hơn 10 năm trước bởi vì tạo cho tương lai Konoha bị thần La Thiên Trinh hồi ức một ngày quả. Trong hình ảnh, tiểu hài nhi làm sao có khả năng nghe lọt cái kia tái nhợt vô lực nói xin lỗi. Xin lỗi có thể trả cha mẹ hắn tính mệnh. Xin lỗi có thể chữa trị vũ quốc đau đớn. Hắn liều mạng hô hấp. Nội tâm thống khổ như bạo liệt đồng dạng tại tạng phủ bên trong nổ tung. Ấu tiểu lồng ngực đã không thể chịu đựng loại này phẫn nộ. Mấy cái phập phồng phía sau. Cái này lửa giận rốt cuộc bay vọt mà ra. Thiếu niên giấu ở trường tóc mái phía sau. Cái loại này cổ quái con mắt cùng với cái kia ánh mắt lực lượng được phóng thích. Ngoặc kép, hình ảnh phần cuối. Như đối ứng hình ảnh này mới đầu. Vẫn là vũ quốc liên miên không ngừng bi thương. Các đại nhẫn thôn, cái loại này con mắt. Không phải là công kích Konoha chính là cái kia tóc màu da cam nam nhân con mắt sao? Nguyên lai là hướng Konoha báo thù sao? Trong khoảnh khắc phá hủy toàn bộ Konoha ẩn thôn. Chính là cái này ánh mắt lực lượng sao? Quá khiến người chấn động 27 kinh ngạc. Rinnegan đã từng có ghi chép. Lục đạo tiên nhân chính là cái này chủng con mắt. Cái loại này nhãn thật cư nhiên sẽ xuất hiện tại một cái tóc đỏ đứa bé trên người. Tình báo bộ đi thăm dò một cái. Lúc này, gần nhất một mực tại các loại làm thêm giờ tình báo bộ ninja. Đang ở hướng mỗi cái thôn ảnh hội báo. Tình báo bộ đã tra được tin tức phía trước trong hình ảnh. Cái kia công kích Konoha tóc màu da cam nam nhân là vũ quốc một cái tên là Akatsuki tổ chức thủ. Lĩnh, hiện tại Quang Minh chính đại tuyển nhận mỗi cái thôn S cấp phản nhẫn. Dưới đất chợ đêm nhận nhiệm vụ. Du thoán với nhiều quốc chi gian. Mỗi cái thôn hình bóng. Hành, Konoha coi như là đá trúng thiết bản. Nhưng bất kể nói thế nào, cái loại này coi thế giới là làm chiến trường chiến tranh cũng không cần cho thỏa đáng. Thôn bên trong đích sự vật đã an bài hoàn tất. Hiện tại khởi hành, ngũ ảnh hội đàm. Là, vâng, đúng, ngoặc kép, Konoha ẩn thôn. Đệ số 44 sân diễn luyện. Trung ương tháp, cái kia. Đó là, chấm ngoặc kép, là, vâng, đúng, cặp kia hủy diệt Konoha con mắt. Đồng dạng thân là nhãn thuật nhất tộc Uchiha Sasuke cả kinh nói. Itachi Onya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói thật, hắn cũng lấy làm kinh hãi. Bên con mắt chẳng lẽ là cũng không phải là chính bản thân hắn. Xem hộ ngạch cũng biết. Bên cùng Conan là vũ nhẫn thôn phản nhẫn mà cái này Uzumaki nhất tộc thiếu niên cũng sanh ở vũ. Nhẫn thôn, như vậy bên trên người đến cùng cất giấu cái gì? Senju Tobirama, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uzumaki nhất tộc có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua mở Rinnegan. Madara tên kia đến cùng làm qua cái gì? Mặt khác, phía trước trong hình ảnh cái kia cùng chính mình thanh âm có chút tương tự nam nhân. Cũng không phải Uzumaki nhất tộc, mà Rinnegan cũng không phải là rộng khắp đến ai cũng có thể có tình trạng. Sở dĩ, ở giữa đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia Uzumaki nhất tộc thiếu niên là bởi vì cái gì? Mới, chỉ có, biến thành Akatsuki thủ lĩnh. Vũ quốc, có thời gian xác thực hẳn là đi một chuyến. Bất quá. Đầu tiên là, nhị đại mục Hokage lạc hướng Fuso hỏi, ngươi biết con của ngươi sở hữu cái loại? Này con mắt sao? Fuso, biết, cho nên mới vẫn để hắn giữ lại trường tóc mái. Vậy ngươi biết hắn là lúc nào bị người di thực? Rinnegan, sao? Fuso, ngoặc kép chấm hỏi, bị người cấy ghép. Nơi này những người khác cũng bị Senju Tobirama xin hỏi sửng sốt. Nhị đại mục đại nhân. Ý của ngài là, Uzumaki Mito lạnh rên một tiếng. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Uzumaki nhất tộc có Rinnegan thuyết pháp. đúng không Tobirama? Senju Tobirama gật đầu. Rinnegan là lục đạo tiên nhân nhãn thuật một trong. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Uchiha Sasuke. Vô tình hay cố ý nhìn sang bên kia ô nha. Rinnegan trên thực tế chính là Sharingan khi đạt tới đặc thù nào đó dưới điều kiện mở ra. Cao hơn Mangekyo cùng vĩnh hằng Mangekyo Sharingan nhãn thuật. Sasuke, ngoặc kép chấm than. Itachi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Những người khác, ngoặc kép chấm than. Kết hợp mấy lần trước hình chiếu. Cái kia mặt nạ nam là có Sharingan. Danzo cũng có Sharingan. Bây giờ nói, Akatsuki, trên mặt Boss, cư nhiên cũng là đi qua Sharingan tiến hóa lấy được. Nhị đại mục, ngươi đến cùng biết cái gì? Mở ra Rinnegan điều kiện vậy là cái gì? Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cũng có loại này cảm giác. Cái này nhị đại mục Hokage trên người bí ẩn rất nhiều. Tiền phục sinh giả thời điểm rõ ràng đệ nhất nhãn. Nhị đại mục bức ảnh đều là kim sắc khung. Vì cái gì lần này cái này là càng hiếm hoi hơn hồng sắc. Trọng yếu hơn chính là, ở Jin bức ảnh phía sau, cái kia bạch phát ra trắng, trên mặt có vết sẹo nam nhân là ai? Senju Tobirama hai tay ôm ngực, ở tâm lý thở dài. Hắn thực sự không biết nên làm sao ngay trước Mito tỉ mặt. Nói Madara gặm một cái đại ca thịt, sau đó càng là ở ngực dài rồi một chương đại ca mặt đi ra. Cái này, gọi cái gì sự tình? Trước không nói cái này. Nhị đại mục mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Ở mở ra Rinnegan phía trước, Mangekyo Sharingan còn có một cái giai đoạn là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Vĩnh hằng, Mangekyo Sharingan, Sasuke vẻ mặt khiếp sợ. Mấy ngày gần đây hắn tiếp nhận kích thích so với hắn hai ngày này chịu đều nhiều hơn. Itachi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lại tới rồi, cái loại này dự cảm bất tường. Senju Tobirama, đơn giản mà nói, thành tựu lục đạo tiên nhân huyết mạch hậu duệ một trong. Uchiha nhất tộc thừa kế có tiên nhân mắt danh xưng là Sharingan. Lục đạo tiên nhân, hành, xem ra cái này nhị đại mục Hokage so với trong tưởng tượng biết đến còn nhiều hơn. Uchiha Obito tại thân là trong không gian cùng đợi đối phương từng bước nói ra càng nhiều. Nói Senju nhất tộc là yêu nhất tộc, trên thực tế Uchiha mới là. Tobirama nói càng thêm thâm trầm, càng thêm chấp nhất, yêu chi càng sâu, ở mất đi phía sau hận ý cũng liền càng mạnh. Sharingan giác tỉnh cùng với tiến hóa đều thoát ly không ra loại này yêu cùng hận lực lượng. Chấm ngoặc kép, làm Uchiha nhất tộc nhân mất đi trọng yếu yêu, hoặc là vì mình cảm thấy thất ý, thống khổ thời điểm. Bọn họ trong đầu sẽ phân bố 410 ra một loại cực kỳ đặc thù chakra. Loại này chakra sẽ liên tiếp não thần kinh cùng mắt thần kinh, do đó thúc đẩy Sharingan tiến hóa. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Sasuke, thế nhưng, Senju Tobirama dừng lại một hồi, nói tiếp ra nghiên cứu của mình. Thế nhưng như lời vừa mới nói, loại này chakra kích thích Uchiha đại não cùng thị giác thần kinh. Trước tiên là nói về thị lực ở. Trên câu hỏi, tam câu ngọc trở xuống Sharingan còn dễ nói. Nhưng Mangekyo cấp bậc Sharingan sử dụng phía sau đối với thân thể cùng với tròng mắt gánh vác cực. Đại, chấm ngoặc kép, Tobirama nhìn thoáng qua con kia ô nha. Mới, chỉ có, nói với Sasuke, kaka của ngươi, Uchiha Itachi nếu như quanh năm sử dụng Mangekyo Sharingan. Không nói thị lực phỏng chừng đã giảm xuống đến đuôi mù Sharingan thấy không rõ đồ vật tình trạng. Chính là thân thể, phỏng chừng cũng đã tương đương không xong. Ngoặc kép chấm than, Sasuke tâm lý một hồi độn đau nhức, hầu như muốn chừng ra Sharingan tới. Vậy ca ca, vậy hắn tại sao còn muốn để cho ta hận hắn? Mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì? Vì Konoha, hắn đến tột cùng còn muốn làm đến mức nào? Ngay cả ta người đệ đệ này cũng. Itachi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sasuke, xin lỗi, tha thứ ta, đây chính là lão phu muốn nói. Mục đích của hắn, chấm ngoặc kép, Senju Tobirama, sợ rằng mục đích của hắn chính là muốn để cho ngươi đạt được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan.